Ngọt ngào của ác ma, chương 122, 122, muốn sinh con. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này như tiên âm cao quý đến cực điểm, khiến cho một phạm nhân như Lưu Vũ Thần không thể kháng cự mà như người mất hồn hoàn toàn thuận theo. Nghiêm Á Hiên bàn tay to lớn của Lưu Vũ Thần nhanh chóng lướt xuống, cởi bỏ những thứ còn vướng trên người Nghiêm Á Hiên. Xuất hiện trước mặt hắn là thân thể quen thuộc. Email protected. Chuồng nhỏ nhăn trắng như tuyết kia của Nghiêm Á Hiên đôi mắt nhìn chăm chú giống như là đang thưởng thức tuyệt phẩm trời sinh vật. Mà Nghiêm Á Hiên thấy hắn dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình thì trên miệng không kìm được mà nở lên một nụ cười đắc ý hiếm thấy. Nghiêm Á Hiên muốn hắn hoàn toàn thuần phục nên đã chẳng ngại mà lấy hai tay cầm lấy đôi gò bê ông đào của mình mà kẹp chặt lấy cái vật tê không lớn âm nóng kia của Lưu Vũ Thần mà vuốt ve ma sát lên xuống một cách nhanh chóng. Hít. Hơi thở gấp gáp kèm theo thân thể rung rẩy như muốn phát điên kia của Lưu Vũ Thần khi cảm nhận được đôi gò bê ông đào căn tròn ấm nóng kia đang ma sát với cái vật tê không lớn đầy gân guốc kia của mình. Nhưng chưa dừng ở đó, theo động tác ma sát lên xuống kia thì chiếc lưỡi nhỏ nhắn như rắn nước kia không ngừng li 3 mét láp cái vật đầy gân guốc mà to lớn làm hắn sắp không kiềm được mà phóng ra mất. Lưu Vũ Thần nào cam tâm như thế, bàn tay to lớn của hắn nhanh chóng mà mạnh mẽ ôm chầm lấy thân thể như rắn nước kia của Nghiêm Á Hiên mà đè dưới thân mình. Không đợi Nghiêm Á Hiên phản ứng hay chống cự, chiếc miệng hắn liền cúi xuống ngậm lấy vành tay ngọc của cô mà yếm em mờ út. Hơi thở Lưu Vũ Thần đầy gấp gáp mà thì thào, là em quyến rũ tôi chắc chắn sẽ làm cho em hôm nay xuống giường không nổi. Nói xong những lời này thì chiếc miệng hắn đã nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má mềm mại kia rồi lại di chuyển xuống xương vai xanh tinh xảo và dừng lại ở nhị hoa hồng hào chèn đôi gò bê ông đào căn tròn kia mà áp như ngậm kẹo ngọt vậy. Bàn tay to lớn kia của Lưu Vũ Thần càng không an phận, nhanh chóng đưa qua nhào nặng một lên đôi gò bê ông đào căng tròn mềm mại kia của Nghiêm Á Hiên. Một bàn tay còn lại chẳng chịu thua kém mà chẳng biết từ lúc nào đã di chuyển xuống phía dưới xoa bóp lấy cặp mông căng tròn đang vểnh cao kia. Chồng, anh đừng ly 3 mét như thế, tôi khó chịu. Nghiêm Á Hiên thân thể căng cứng như muốn nổ tung bởi những hành động thành thục và động tác lật bàn nhanh chóng này mà phát ra những âm thanh quyến rũ như muốn làm cho Lưu Vũ Thần phát điên vậy. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên xoa lấy đầu hắn một cách ôn nhu rồi nhẹ nhàng đưa xuống siết chặt lấy vòng eo rắn chắc của hắn như muốn hòa cùng một thể với Lưu Vũ Thần vậy. Bốp, bốp, Lưu Vũ Thần lưu manh dùng đôi bàn tay đánh mạnh vào cặp mông căn tròng đang vểnh cao ngạo kia của Nghiêm Á Hiên phát ra âm thanh làm cho người nghe phải đỏ mặt. Chợt một cơn tê dần từ phía dưới mông trên đến đầu não làm cho đầu óc của Nghiêm Á Hiên như muốn sụp đổ mà chìm trong cơn mê loạn đầy ái muội này mang lại. Hiền Hiền, em mở rộng đôi chân ra một chút. Âm thanh của Lưu Vũ Thần truyền đến bên tai làm cho Nghiêm Á Hiên bất giác lấy lại tinh thần, trong vô thức cặp chân thon dài bất giác mở rộng ra hai bên như đang chờ đợi như xâm nhập từ hắn. Cách chương.